Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đây chính là khí thế. Lâm Hiên chỉ là đứng trên không được một hồi, người liền đứng tại chỗ bất động, để đối phương rơi vào ảo thuật cái đó. Hắc Kình ánh mắt trở nên ngây dại ra, thoạt nhìn đần độn, không khách khí chút nào nói Lâm Hiên đã thắng, hiện tại dành cho một kích chí mạng. Đối phương cũng không có đường phản kháng. Hắc Long tộc mà, ta xem cùng con chó không sai biệt lắm, cho ta học chó sủa. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, xuống đạo chỉ lệnh, gâu gâu gâu. Hắc Kình thật nghe theo Lâm Hiên nói, bắt đầu học chó sủa đứng dậy, còn quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu chạy. Quả thực hoạt kê được không được, đây đối với Hắc Long tộc mà nói tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Hắc Long tộc bên kia sắc mặt tái xanh, bản thân Hắc Long tộc vậy mà đi học chó sủa, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Nếu không có đợi vòng bảo hộ, bọn họ thật muốn xông tới quần ẩu Lâm Hiên một phen. Nhưng quy tắc chính là như vậy, chỉ có thể đơn đả độc đấu mà không có thể quần ẩu. Chung quanh người xem đó chính là mục trừng khẩu ngốc, yêu hồ sẽ ảo thuật điểm ấy là mọi người đều biết. Thế nhưng bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy ảo thuật. Nói như vậy lực ý chí bạc nhược mới có thể bị đơn giản khống chế. Hơi chút mạnh một chút nhiều nhất là bị mê hoặc. Hắc Kình lực ý chí rất yếu là không có khả năng. Hắc Long tộc tinh thần lực chính là tương đối mạnh. Phải nói thần thú tinh thần lực cũng sẽ không yếu. Hôm nay cũng rơi vào ảo thuật cái đó. Còn bị Lâm Hiên đơn giản khống chế được. Chỉ có thể nói rõ là Lâm Hiên ảo thuật quá mạnh, mà không phải Hắc Kình tinh thần lực quá bạc nhược. Liễu Nguyệt Nhi ở bên cạnh chứng kiến lúc, vỗ tay cười nói, ca ca thật là lợi hại, nhanh để cho hắn chạy. Không thành vấn đề, Lâm Hiên lập tức chỉ huy Hắc Kình bắt đầu chạy, thật giống con chó giống như bắt đầu chạy, ở nơi này trong sân nhiễu một vòng, sau đó trở về Lâm Hiên trước mặt le lưỡi thở dốc đứng dậy. Thực sự là một cái tuyệt thế hảo cẩu. Phải nói là một cái tuyệt thế tốt long. Hơn nữa còn là sủng vật long. Tương đối nghe lời. Để cho hắn làm cái gì chính là làm cái gì. Đủ. Hắc Long tộc đồng bạn nổi giận gầm lên một tiếng. Người đây là đối với chúng ta cực đại vũ nhục. Trận này chúng ta thua. Cuộc kế tiếp để ta làm. Người có dám tiếp hay không? Chiến đấu chưa từng chấm dứt đây. Người đồng bạn chưa từng nói thua đây. Người nói thua thì thua. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một cước đạp tới. Đem Hắc Kình cho đạp bay ra ngoài. Trên mặt đất cổn vài vòng sau. Hoặc như là một con chó giống như. Hướng Lâm Hiên bên này đã chạy tới. Vũ nhục. Tuyệt đối vũ nhục. Hắc Long tộc cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể muốn đem Lâm Hiên xé nát. Nhưng Liễu Nguyệt Nhi bên này làm sao không muốn đem Hắc Long tộc xé nát. Học chó sủa đây coi là cái gì? Toàn bộ chủng tộc đều sắp bị diệt vong. Học chó sủa tính là gì? Ngươi có gan cửa cũng đừng ra băng tiết thành. Nếu như ra băng tiết thành chính là các ngươi chân chính tử kỳ. Hắc Long tộc thật phẫn nộ. Hắc Long tộc cường giả là không thể đi vào. Nhưng không có nghĩa là không thể chờ ở bên ngoài. Ngươi cho rằng lời này sẽ làm chúng ta sợ. Coi như các ngươi Hắc Long tộc Long Vương đến. Ta làm theo không sợ. Liễu Nguyệt Nhi lạnh lùng nói. Thù cũng sớm đã kết làm. Bọn họ sớm đã không có bất kỳ sợ hãi. Dù sao cũng đây là sớm muộn sự tình. Huống Kim Long tộc đồng dạng là có cường giả bảo hộ. Coi như là thảm bại. Đồng dạng có tương ứng cường giả. Từ trên ý nghĩa mà nói chưa nói tới diệt vong. Chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề a. Được, ta hiện tại chơi chán. Tiếp tục chơi tiếp không có có ý gì. Lâm Hiên bỗng nhiên lấy ra ly long thương khung côn. Nhìn bọn họ cười lạnh nói. Các ngươi Hắc Long tộc ra không phải thực cứng mà. Không biết có thể hay không tiếp hết ta đây một côn đây. Sau một khắc, Lâm Hiên ra sức hất tay một cái trong trường côn. Nhắm ngay Hắc Kình ngực hung hăng đã đâm đi. Toàn thân khí thế hơn nữa U Lan Thánh Hỏa đi phía trước xuyên qua đi. Đệ ngũ thức. Côn xuất như long, kèm theo long rít gào hung hăng đã đâm đi, đánh vào Hắc Kình trên ngực, khí thế hóa thành một cái màu u lam cự long rót Hắc Kình trong cơ thể. chúng yêu đầu tiên thấy là Hắc Kình thân thể đầy nhất tầng xương lạnh. Theo sát một đạo khí thế từ bên trong dẫn bạo ra. Một cái khí long ở Hắc Kình trong cơ thể bạo tạc. Trực tiếp đem thân thể hắn cho hung hăng nổ tung. Dòng máu màu đen từ thân thể hắn phụt ra ra. Thân thể càng là từng khúc văng tung tóe. Hắc Long bản thân cứng rắn thân thể. Ở U Lan Thánh Hỏa xuống trở nên yếu đuối không ít. Này mới khiến Lâm Hiên dễ dàng đánh bại. Mãi đến Hắc Kình tử vong thời điểm. Cũng không có từ ảo thuật trong tỉnh lại. Có nghĩa là hắn không có cảm thụ được bất luận cái gì thống khổ liền rời đi. Đây coi như là đối với hắn lớn lao ban ân. Thình thịch, Hắc Kình thân thể lui về phía sau ngã xuống. Máu đen điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Mắt trần có thể thấy thân thể đều toái không ít. Tuyệt đối là không sống được. Như vậy thô bạo công kích. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Nhất là con chọc vào trong ngực. Tuyệt đối là chết không thể chết lại. Nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép. Quả thật là rất nhanh thì chấm dứt. Nếu không phải là để cho Hắc Kình học chó sủa trải qua. Thật đã sớm thắng cuộc tỉ thí này. Hắc Kình sau khi chết. Băng tiết huy chương năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Ở nguyên bản 4 miếng huy chương trong. Nhiều 1/5 tấm huy chương. Đồng dạng là muốn đánh 5 cùng cấp bậc. Mới có thể bắt được quả thứ 5 huy chương. Đây là yêu hồ lực lượng. Tại sao ta cảm giác đã có rất nhiều lực lượng hỗn tạp ở trong đó? Tựa hồ còn có nhân loại khí tức? Không đúng. Hay là yêu hồ khí tức? Lẽ nào hắn dùng cái gì cấm thuật mới có thể có thực lực như vậy? Thiêu đốt tinh huyết? Không đúng. Bất quá ảo thuật thật sự là thật đáng sợ. Hắc Long tộc đều không có bất kỳ sức chống cự. Đổi thành ta đồng dạng là bị miểu sát. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Đây thật là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hắc Long tộc đều bị đơn giản miểu sát. Mấu chốt là đánh chết Hắc Long tộc cũng không phải Kim Long tộc. Mà là yêu hồ tộc. Yêu hồ tộc chính là Kim Long tộc phụ thuộc. Nhiều năm đều chưa từng xuất hiện ở băng tiết thành trong. Hôm nay xuất hiện chính là đại sát tứ phương. Nghiền ép Hắc Long tộc. Hắc Kình. Hắc Kình đồng bạn thống khổ tiếng la. Nhưng cũng không dám tiến lên khiêu chiến Lâm Hiên. Lâm Hiên thật sự là quá nghịch thiên. Bọn họ nộ ở trong lòng. Lại biết nếu thật là ở trên nói. Vậy bọn họ tuyệt đối là chết chắc. Kết cục nhất định là cùng Hắc Kình một cái hạ tràng. Như thế, không phải mới vừa nói muốn lên đến mà. Bây giờ có thể đến lượt kế tiếp. Lâm Hiên nhìn bọn họ cười lạnh nói. Hắn cầm ly long thương khung côn. Vững vàng đứng tại chỗ. Khí thế đều nội liễm. Thoạt nhìn càng thêm thâm bất khả trắc, cho bọn hắn một loại khó có thể nhìn lên cảm giác. Ép tới bọn họ trong lòng đều không thở nổi. Hắc Long tộc bị hắn lời nói này cho hỏi đến nói không ra lời. Thực sự là ở trên bao nhiêu chết bao nhiêu. Bọn họ không giống cự hùng tộc vậy ngốc nghếch. Hắc Long tộc số lượng cũng không tính đa. Thực sự là thiếu một cái là một cái. Chết ở chỗ này không có chút nào đáng giá. Xa luân chiến bọn họ có thể không chơi nổi. Nếu như trong ảo thuật nói. Nghĩ đầu hàng đều không được. Cái này còn chơi thế nào? Dưới tình huống bình thường. Tuyệt đại đa số cũng sẽ không tuyển chọn bộc lộ ra mạnh mẽ như vậy trình độ xuất hiện. Đến lúc đó chính là không có ai dám ứng chiến. Đi tới chính là cái chết. Ai còn dám đi tới? Lâm Hiên cứ như vậy đứng ở chỗ này. Cũng không người dám nghênh chiến. Đây chính là khí thế. Convert by King Killer. Hết chương.